Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, khảo hạch. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Núi đá đỉnh núi kia cao ngất trong mây, đỉnh núi nơi tràn đầy quái thạch đá lởm chởm. Núi đá tới rồi đỉnh núi nơi này, lại là khó được có một khối to san bằng đất bằng. Như thế cao phong nơi, lại không có gì cây cối che đậy, tự nhiên là lăng liệt gió lạnh không ngừng thổi quét, độ ấm cũng là thấp đáng sợ. Cho nên chân núi địa phương sớm đã là ấm áp đầu mùa xuân, mà đỉnh núi nơi này lại là một tầng thật dày năm xưa huyền băng. Như vậy cảnh tượng, cũng có vẻ không phải như vậy làm người ngoài ý muốn. Mà lúc này, ba gã áo tím lão giả không hề hình tượng, chút nào không màng kỵ huyền băng nhiệt độ thấp, trực tiếp chính là đặt mông ngồi ở mặt băng thượng. Trong đó một người, dứt khoát chính là ở sơn môn chỗ tuyên bố nhập điện khảo hạch bắt đầu vị kia áo tím lão giả. Bọn họ trước người bãi không nhiều lắm mấy thứ, sớm bị đông lạnh ngạnh băng băng thức ăn. Nhưng là chính là như vậy, ba người vẫn như cũ là ôm một cái bình lớn rượu ngon, ăn uống rất là thống khoái. Ba người xa hơn một chút chỗ, một đầu thân tuấn bằng điều, chút nào không chịu loại này nhiệt độ thấp cùng cuồng phong ảnh hưởng, chính phủ phục ở nơi đó một bức đang ở bổ giác tư thế. Mục Vân, hiện tại tính tính thời gian nói, này phê khảo hạch giả bên trong sức của đôi bàn chân nhanh nhất kia phê, hẳn là đều phải tiến vào liệt phong khu vực, còn không chạy nhanh làm ngươi trong điện bảo bối phi ngựa nhóm đi bốn phía canh gác. Vạn nhất bọn họ không cẩn thận bị quát hạ thạch kính, sợ là lưu không dưới tánh mạng. Tên kia lúc ban đầu xuất hiện ở sơn môn chỗ áo tím lão giả, trong miệng nói đến, bị dò hỏi Mục Vân nghe vậy, lại là vẻ mặt không để bụng, lại chờ một lát lại nói, chờ bọn hắn trèo lên đến liệt phong khu vực trung phần sau phân, lại làm ta trong điện bảo bối đi đem trượt chân ra cứu thượng. Bằng không liền vị trí này đều không đến phế vật, liền tính cứu trở về đi lại có ích lợi gì. Như vậy tràn ngập vô tình ý vị lời nói vừa ra khỏi miệng, ngược lại là đã chịu mặt khác hai gã áo tím lão giả gật đầu xưng là không có biện pháp. Từ năm kia thời gian chung, điện chủ U Minh đột nhiên thu hoạch vị kia gọi là thổ mi thiên tài đệ tử lúc sau, Vu điện trung cấp dưới sở hữu phân điện điện chủ đều là đã chịu thật lớn kích thích, hóa so hóa ném, người so người nói cũng có thể hoàn toàn tức chết người. Phía trước chính mình còn tính đến ý đệ tử, cùng thổ mi như vậy tuyệt thế thiên tài so sánh với, quả thực xuẩn cùng núi rừng chung gấu mù giống nhau. Nếu là không làm ra thay đổi, như vậy không phải ý nghĩa sau này mặc cho Vu điện điện chủ lại sẽ là bị U Minh một hệ sở chấp trưởng. Cứ như vậy, hiện giờ ở Vu điện trung mạnh nhất này đó phân điện sẽ là càng ngày càng cường, mà bọn họ này đó nhược chút phân điện sẽ chỉ là càng ngày càng yếu, cuối cùng làm không hảo phát triển trở thành hình thiên điện như vậy, mắt thấy liền phải hoàn toàn tự nhiên tiêu vong. Phải biết rằng Vu điện chính là từ đông đảo phân điện tạo thành, trong đó Vu điện sở hữu tài nguyên cũng không phải bình quân ấn điện số tới phân phối. Trong đó điện chủ cùng bảy đại trưởng lão tương ứng phân điện, tự nhiên là muốn chiếm cứ trong đó đầu to. Mặt khác mấy chục cái phân điện sở hữu cộng đồng phân phối vật tư, thêm lên cũng không có điện chủ cùng bảy đại trưởng lão bọn họ phân điện chiếm cứ nhiều. Mà thôi, duy nhất thay đổi loại tình huống này chính là không ngừng dùng hữu hạn tài nguyên lớn mạnh bổn điện thực lực. Mà này đó áo tím phân điện chủ nhóm trước mắt công nhận vì nhất hữu hiệu phương pháp chính là tìm kiếm đến tư chất càng tốt thiên tài đệ tử, lúc này mới có thể sử dụng bọn họ hữu hạn tài nguyên bồi dưỡng ra thực lực càng cường đệ tử tới. Thậm chí còn bọn họ không màng thân phận, cướp được loại này căn bản không cần bọn họ xuất động khảo hạch nhiệm vụ. Việc làm đơn giản không phải tưởng ở đệ nhất thời gian chung có thể tranh đoạt đến một cái chân chính thiên tài đệ tử. Sau đó trải qua bọn họ bồi dưỡng lúc sau, có lẽ mấy chục năm lúc sau, có thể làm cho bọn họ phân điện tranh đoạt đến một cái trưởng lão vị trí. Đến nỗi tranh đoạt điện chủ điểm này. Sự thật ở Thổ Mi xuất hiện lúc sau. Bọn họ trong lòng cơ hồ đã đối với điểm này đã không có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Nhập môn khảo hạch lên núi thời gian. Lúc ấy bất quá là tầm thường nữ tử Thổ Mi. Chính là chẳng qua tiêu phí một ngày một đêm công phu. Ở bọn họ trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có ngàn năm phía trước vị kia Vu Điện Đại Năng ở nhập môn khi có như vậy kinh người ký lục, mà vị kia Đại Năng cuối cùng làm ra một loạt huy hoàng thành tựu. Chẳng sợ khi cách ngàn năm lúc sau, bọn họ chỉ là hơi hơi nhớ tới, đều sẽ thản nhiên hướng về. Lại một lát sau, cách khảo hạch chính thức bắt đầu, cũng có ban ngày thời gian, ba vị áo tím lão giả lúc này mới chính xác lên. Căn cứ bọn họ năm rồi kinh nghiệm tới nói, những cái đó lên núi khảo hạch giả nhóm, xem như đã không sai biệt lắm đều vượt qua giai đoạn trước về điểm này khai vị đồ ăn. Chính thức bắt đầu ở áp lực dưới, biểu hiện ra bọn họ các hạng tố chất ra tới. Đến lúc này, cũng coi như là làm này ba gã áo tím phân điện chủ. Tới rồi có thể trước tiên quan sát cùng tuyển định mục tiêu lúc. Một cái chậu rửa mặt đại dị thú đầu lâu làm thành xương chậu. Bị tên kia gọi là Mục Vân lão giả. Từ trong tầm tay ra thú bao vây chung đem ra. Nhẹ nhàng bày biện ở ba người trung gian nhất trung tâm chỗ. Sau đó, chỉ thấy Mục Vân dễ dàng liền đem ngón tay khấu vào ngầm cứng rắn vô cùng huyền băng bên trong. Hắn ở khấu hạ lão đại một khối lúc sau. Đem này đặt ở xương chậu phía trên. Cũng không thấy hắn như thế nào làm. Song thủ liền trở nên đỏ bừng lên. Này một khối to không biết nhiều ít năm không hòa tan huyền băng. Bay nhanh liền biến thành nước đá. Rót đầy xương chậu chung. Cái này cũng chưa tính xong. Mục Vân lại lần nữa từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo bình ngọc. Còn có một cái nho nhỏ ra thú túi. Hắn trước đem bình ngọc trung hồng phát diễm thú huyết. Một cổ đảo vào xương chậu. Xương chậu chung nước đá lập tức liền biến huyết hồng. Theo sau, đương hắn lại đem ra thú trong túi không biết bột phấn. Hướng máu loãng chung vải lên một phen sau. Nháy mắt, máu loãng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Lại lần nữa trở nên trong trẻo lên. Cùng chi đồng thời, từng đạo gợn sóng chớp động sau. Một bức hình ảnh xuất hiện ở hắn ba người trước mắt. Dù sao cũng phải tới nói, đây là một cái có thể ở lên núi đường nhỏ thượng. Một đường không ngừng cắt giám thị vị trí, nguyên thủy vị diện máy theo dõi. Hình ảnh ban đầu, tự nhiên là từ nhất mặt trên, đi xuống một đường di động mà đi. Thấy được đằng trước kia phê khảo hạch giả biểu hiện, ba vị phân điện chủ lại là thở dài một hơi. Dựa theo năm rồi tiêu chuẩn tới nói, đằng trước mười mấy người biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là đỉnh thiên cũng chính là không tồi mà thôi. Cùng bọn họ chờ mong chung. Cái loại này có thể làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời thiên tài biểu hiện. Thật sự là kém quá xa. Đối này, bọn họ chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Vừa mới bắt đầu không lâu. Có lẽ bọn họ lúc sau lên núi trên đường. Sẽ có càng tốt biểu hiện. Mặt khác, có lẽ mặt sau khảo hạch giả chung. Yêu yêu đọc sách. Còn có bọn họ chờ mong chung thiên tài. Đến bây giờ còn không có phát lực. Nghĩ đến đây, thao tác xương chậu Mục Vân làm biểu hiện cảnh tượng. Hướng về thạch kính một đường xuống phía dưới di động lên. Chỉ là cảnh tượng một đường đi xuống. Quan sát gần trăm tên khảo hạch giả lúc sau. Bọn họ tâm tư càng ngày càng đi xuống trầm. Quả thực một cái làm cho bọn họ vừa lòng âu không có. Thẳng đến bọn họ trước mắt. Xuất hiện một bức sáng mù người mắt hình ảnh. Đó là một đội dùng không tồi tốc độ. Không ngừng đem phía trước khảo hạch giả vượt qua đám người. Quan trọng nhất chính là. Trong đó một người trên vai. Còn ngồi một người trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc đầu chọc thiếu niên. Không chỉ có như thế. Cái này kỳ quái đội ngũ chung những người khác. Trong miệng còn không ngừng lớn tiếng thét to cái gì. Ở thét to trong tiếng một cái lại một cái lên núi khảo hạch giả. Bị bọn họ kiên định ném ở phía sau. Nói này đó áo tím lão giả. Mỗi người tuổi tác đều ở trăm tuổi trở lên. Không biết gặp qua nhiều ít khảo hạch giả phân điện chủ đại nhân. Đều chưa từng có gặp qua như vậy thao tác. Trong lúc nhất thời, bọn họ hết sức muốn biết. cái kia ngưu bước đầu chọc thiếu niên là ai? Những người đó trong miệng thét to lại là cái gì? Chỉ là, trong tay vũ khí lại thần dị, cũng chỉ có thể truyền đến hình ảnh, đến nỗi thanh âm gì đó, lại là không có cách nào truyền tới nửa điểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.